tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, thí nghiệm. 4/5, Phan An rất nhiều năng lực đều không có tỉ mỉ hiểu rõ quá. Một thức, nhị thức còn có sơ tâm thủ hộ đều chiếm dụng Phan An không ít thời gian đi tìm hiểu. Hiện tại bởi vì chân văn sự tình, Phan An liền đem lực lượng tinh thần sự tình đặt ở phía trước. Ở trong sinh hoạt hàng ngày, Phan An cũng dùng qua lực lượng tinh thần đến ảnh hưởng sinh vật. Lực lượng tinh thần có thể chí tử, tỉ như con ruồi cùng muỗi. Bởi vì loại này thí nghiệm kết quả, Phan An vẫn luôn là duy trì tâm tình của chính mình. Hai con mắt cũng sẽ thời khắc chú ý không muốn cùng người đối diện. Phan An nhìn người thời điểm, rất nhiều lúc đều là dư quang. Chỉ có ở nhìn Chân Văn cùng Lý Nghiên thời điểm, bởi vì trong tiềm thức liền đem hai người này coi như người nhà. Sở dĩ không cần chủ động đi khắc chế, nhìn thẳng hai người này cũng sẽ không làm thương tổn đến các nàng. Nhưng vậy là không có gây lực lượng tinh thần. Nếu là gây, hẳn là sẽ có ảnh hưởng. Cùng Chân Văn lần thứ nhất như vậy, là bởi vì Phan An vào lúc ấy bởi vì đối phương khác người hành vi có chút tức giận. Chưa hề đem đối phương xem là người nhà, cũng không có ý thức đến chính mình nguy hiểm. Bây giờ cùng lần thứ nhất gặp mặt rất không giống nhau. Phan An trong lòng có vị trí của đối phương, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một ít chuyện cười mà tức giận. Chân Văn đau thắt lưng không thể mệt. Bữa tối tự nhiên là Phan An đến phụ trách. Ở Lý Nghiên khi về đến nhà đã nghe đến thơm nức canh cá mùi vị. Thơm quá a, khẳng định không phải mẹ ta đang nấu cơm đi tương đương. Lý Nghiên vẫn chưa đi vào nhà bếp, liền cao hứng lớn tiếng gọi lên. Chân Văn nếu là nghe nói như thế, nhất định sẽ trách cứ cái này không lương tâm con gái. Bất quá trong căn nhà này dù sao cũng là còn có những khác khách trọ ở. Chân Văn lúc này đang ở trong phòng mình nằm úp sấp. Tự nhiên không nghe được Lý Nghiên lời thật tình. Phan An đang ở trong phòng bếp bận việc. Ở cảm giác Lý Nghiên đến gần sau, liền giải thích, mẹ ngươi ngày hôm nay đau thắt lưng. Cơm tối do ta phụ trách. Ta làm canh cá, ngươi đi trong phòng xem một chút đi. Lý Nghiên bất đắc dĩ nói, biết rồi, tương đương gần nhất thật bận a, học kỳ kết thúc trước thật nhiều đồ vật muốn viết, ta chờ chút đi tìm ta tỷ cầu viện. Mặc dù đối với chuyện học tập không phải rất lưu ý, thế nhưng có một số việc hay là muốn ứng phó một hồi. Phan An tiếp tục vội vàng canh cá sự tình, cũng cho trong phòng mặt khác hai cái khách trọ phân hai bát. Trường học sự tình thế nào rồi? Hì hì, hiện tại tốt mấy mỹ nữ bảo là muốn đến nhà chúng ta chơi. Còn tìm ta muốn điện thoại của ngươi. Hừ hừ, Lý Nghiên rất đắc ý. Phan An cười cợt, hắn biết rõ Lý Nghiên là người nào. Nàng là sẽ không đem mình phương thức liên lạc cho những nữ sinh kia. Cũng chính là Phan An loại này nghĩ an ổn người đàng hoàng. Đổi thành là nam nhân khác, hiện tại đã sớm cùng rất nhiều người phụ nữ nói không rõ. Nói không rõ rồi, Lý Nghiên bị Phan An vội vàng đi rồi Chân Văn trong phòng. Ở đẩy cửa ra sau liền nói, mẹ, ta đến nhìn ngươi tương đương, Chân Văn chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên người cũng che kín chăn mỏng, khi nghe đến Lý Nghiên âm thanh sau liền cảm giác thấy hơi buồn bực. Đến nhìn ta làm gì? Khẳng định Phan An khiến ngươi đến đúng không? Lý Nghiên cười hì hì đi tới đầu giường vị trí ngồi xong. Hiếu Kỳ nói rằng, mẹ ngươi làm sao rồi? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Đau thắt lưng, mới vừa đi bệnh viện xem qua. Không có cái gì, ngươi đi làm ngươi đi. Chân Văn không muốn cùng Lý Nghiên nói lời gì. Ngày hôm nay đi ra ngoài đi dạo một ngày, đã rất mệt rồi. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Ta biết rồi, là làm yoga thời điểm vọt đến eo chứ. Ta cho ngươi vò vò đi. Tự nhận là hiếu thuận con gái Lý Nghiên, Lúc này Mai Quyền xoàn xoạt hướng Trần Văn. Trần Văn ngay lập tức sẽ nằm lên trừng Lý Nghiên một mắt. Người biết cái gì xoa bóp. Không bệnh cũng cho ngươi nhấn ra bệnh đến rồi. Ta hiện tại eo đau dữ rồi. Ngươi có phải là muốn đem ta đau chết à? Lý Nghiên sau khi nghe cũng cảm giác là cái này lý. Liền suy nghĩ một chút nói rằng. Mẹ các ngươi một buổi tối. Buổi tối ta liền đem Phan An huấn luyện một chút. Chờ ta để Phan An học được xoa bóp. Cảm giác thoải mái sau liền để hắn cho ngươi làm việc. Trần Văn cảm giác rất tức giận, rất nộ, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Đừng phiền ta, biết rồi tương đương. Lý Nghiên nhìn Trần Văn không biết vì sao lại tức rồi. Liền bất đắc dĩ rời khỏi phòng, xoa bóp sự tình còn đang Lý Nghiên ý nghĩ bên trong. Lý Nghiên cảm thấy để cho Phan An cho mình xoa bóp sẽ rất tốt. Như vậy sau đó chính mình như là mẹ như vậy nằm lì ở trên giường thời điểm. Phan An còn đang ở một bên hầu hạ mình, càng nghĩ thì càng cảm thấy không sai. Lý Nghiên rất nhanh sẽ lại chạy đến nhà bếp. Lão công tương đương, giọng điệu này là cầu người ngữ khí. Phan An đã cho Chu Khả còn có Trương Linh Linh đưa canh cá. Khi nghe đến Lý Nghiên lời nói sau, liền sủng nịch nói rằng, lại làm sao? Lý Nghiên nhìn Phan An vẻ mặt này liền biết gần đủ rồi. Làm nũng cầu xin nói rằng, mẹ ta eo không được, ta nhìn thật là khổ sở, ngươi xoa bóp cho nàng một hồi có được hay không vậy? Phan An nghe được là cái này, liền giải thích, có thể là có thể, bất quá không có cần thiết, nghỉ ngơi một hai ngày hẳn là có thể được rồi. Hơn nữa ta xoa bóp cho nàng, luôn có chút không thích hợp, vậy trước tiên cho ta xoa bóp được rồi. Ngươi sẽ chứ? Lý Nghiên chờ mong nhìn Phan An. Phan An lắc lắc đầu. Sẽ không? Hừm, này không liên quan. Buổi tối đem ta hầu hạ thoải mái là có thể rồi. Chờ ta thoải mái sau, lại đi hiếu kính mẹ ta. Lý Nghiên mục đích, rõ rõ ràng ràng. Phan An bưng canh cá. Bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ chuyện học tập đi. Ta trước tiên cho ngươi mẹ đưa canh cá đi. Vẫn là ngươi đi. Lý Nghiên nhìn Phan An bưng chén canh. Quả đoán lắc đầu. Ngươi mau đi đi. Ta sợ nóng. Phan An rất bất đắc dĩ đi ra ngoài. Chuyện như vậy kỳ thực hẳn là Lý Nghiên tới làm. Nhưng Lý Nghiên chính là loại này không làm chuyện đàng hoàng tính cách. Coi như là trở thành nữ nhân. Cũng không có chân chính trưởng thành. Hy vọng trong một đêm liền trở thành đại nhân, không trải qua chút nhấp nhô là không được, mà Phan An chính là nên vì cái nhà này che gió chắn mưa. Phan An chăm sóc Trần Văn ăn cơm, cũng hỗ trợ đem trong phòng quét tước một hồi, chờ ở Trần Văn cơm nước xong ngủ đi sau mới bưng chén canh đi ra. Lúc này Lý Nghiên đã đi tìm Trương Kỳ Vũ làm bài tập rồi. Cái này phòng lớn yên tĩnh lại. Phan An chỉnh đốn một hồi cơm thừa cùng chén canh, ở đều thu thập xong sau liền hướng đi một cái không ai trụ phòng trống. Ở trong phòng này có một cái yên tĩnh ở chậu nước bên trong tĩnh chỉ bất động cá đen. Cá đen này thể tích cùng chậu rửa mặt gần như dài. Sở dĩ không có bao nhiêu bơi lội không gian, Phan An từ vừa cầm qua một cây tiểu đao sắc bén. Sau một khắc, đao nhỏ liền dọc theo một cái quỹ tích từ cá đen mặt bên xẹt qua. Đao nhỏ từ cá đen trong thân thể sơ lược, lưu lại một cái một chỉ dài vết cát. Trong nước cá đen mãnh liệt nhảy lên, đầu cùng phần đuôi bởi vì bỗng nhiên tập kích mà kịch liệt đung đưa. Trong chậu nước sạch bị tung tóe đi ra, nguyên bản nằm ở trong chậu cá đen cũng ở cuồng bạo trạng thái từ chậu nước bên trong nhảy ra. Bắt đầu không ngừng trên mặt đất nhảy lên. Phan An đã sớm rõ ràng con cá này sức sống rất dồi dào. Nhanh chóng dùng một cái chuẩn bị tốt màu trắng túi ni lông lớn đem nhảy lên cá đen cho tiếp được. Lực lượng tinh thần không phải tia sáng, không bị tấm gương cùng phản xạ vật ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.